kế phi thượng vị công lược, chương 50, góc truyện audio.com, Chu Thị và Triệu Thị đi theo phía sau Lâm Cẩm Nghi, hai người thấy ánh mắt không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hai người lúc này đều thầm nghĩ cơ hội này không dễ có, tiểu thúc nhất định phải hào hào nắm chắc. Hai bên gặp nhau, Lâm Cẩm Nghi hỏi Lâm Ngọc Trạch nói. Sao cha lại đến hoa viên? Lâm Ngọc Trạch không biết nói dối khuê nữ, lúc này sờ sờ mũi, có chút cứng ngắc giải thích. Mang Tống Tam ca của con đi dạo trong vườn, không phải vừa đúng gặp gỡ sao? A Cẩm, con cũng có 2 năm chưa thấy gặp Tống Tam ca rồi. Họ Tống, có thể để Lâm Cẩm Nghi gọi một tiếng Tam ca, đương nhiên chỉ có gia định hầu phủ. Lâm Cẩm Nghi phúc lễ, nói với Tống Diễn Hy, Cẩm Nghi gặp qua Tam ca. Tống Diễn Hy sắc mặt như thường, nhưng tai đã đỏ lên, thân ảnh Lâm Cẩm Nghi hắn thật sự rất quen thuộc, mấy ngày gần đây ở trong mộng xa xa gặp lại, tránh đi không được. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được Lâm Cẩm Nghi hóa ra chính là cô nương ngày đó ở trên núi Trượng Nghĩa tương trợ tặng khăn cho hắn. Lúc trước hắn cảm thấy hai người duyên phận không đủ, ở trên núi âm kém dương sai bỏ lỡ, không nghĩ là duyên phận đã đến, hắn lại không phát hiện. Hắn tưởng tượng không sai, nàng rất đẹp, đẹp khiến hắn không dám nhìn nhiều. Hắn nhất thời cũng có chút lo lắng, hắn và Lâm Cẩm Nghi đã có 2 năm không chạm mặt. Tiểu cô nương hơn 10 tuổi biến hóa nhanh chóng thành đại cô nương, hắn không dám nhận. Nhưng 2 năm nay hắn lại không có biến hóa, vì sao ngày ấy Lâm Cẩm Nghi rõ ràng gặp hắn trên núi, lại không nói gì, chẳng lẽ là cảm thấy chướng mắt. Nhớ lại ngày đó những người vương lãng ngôn hành ngả ngớn, Tống Diễn Hy nhất thời xấu hổ vô cùng. Cũng khó trách nàng chướng mắt, sợ là coi hắn thành cá mè một lứa, hoàn khố đăng đồ tử giống bọn họ. Trong lòng hắn trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt cũng không lộ ra, chắp tay nói. Nhị muội muội đa lễ, hai người nói chuyện, Lâm Cẩm Nghi cũng nhớ gặp hắn ở núi Lạc Thanh. Tống Diễn Hy thiếu niên lang xuất sắc như vậy, tuy chỉ gặp mặt một lần, cũng có chút ấn tượng. Hai nhà đã không phải ngoại nhân, Lâm Cẩm Nghi cũng không khách sáo, nói thẳng. Mấy tháng trước ta bồi gia tỷ lên núi Lạc Thanh, gặp Tam ca một lần, lúc đó chưa nhận ra Tam ca, còn thỉnh Tam ca tha thứ. Vừa nghe lời này, Tống Diễn Hy thân thể căng thẳng hơi hơi trầm tĩnh lại, nguyên lai nàng không phải làm bộ không biết mình, mà thật sự không nhận ra sao. Lúc này liền nhân cơ hội nhận lỗi, ngày ấy cùng một ít bằng hữu đường đột nhị muội muội, còn thỉnh nhị muội muội bao dung. Lâm Ngọc Trạch bên cạnh vừa nghe tiểu tử này lúc trước không phải nói chưa gặp khuê nữ sao. Thế nào trước mắt nghe bọn hắn nói đã gặp gỡ, nhưng song phương đều không nhận ra đối phương, hơn nữa tiểu tử này tựa hồ làm cái gì không tốt. Hoa nha nha, nếu không phải tức phụ dặn dò mình phải hào hào thúc đẩy bọn họ gặp mặt lần này, hắn lập tức lôi tiểu tử này đến bên cạnh thẩm vấn một phen. Lâm Cẩm Nghi lắc đầu, nói, ngày đó đường đột vô lễ không phải Tống Tam ca cũng không cần xin lỗi. Tống Diễn Hy không khỏi trên mặt vui vẻ thầm nghĩ hoàn hảo, nàng cũng không bởi vì sự kiện đó mà có ấn tượng không tốt về mình. Lâm Ngọc Trạch nhìn hai người không sai biệt lắm, nhân tiện nói. Chúng ta đứng ở chỗ này làm gì, đi một chút vào trong đình hóng mát ngồi một lát. Lâm Cẩm Nghi quay lại hỏi Chu Thị và Triệu Thị, các nàng đương nhiên đồng ý. Đoàn người cứ như vậy đi vào đình hóng. Góc truyện audio.com Mát, hôm nay trong phủ nha hoàn, gia đình đều ở tiền viện đãi khách, lúc này trong vườn hẳn là không có ai. Nhưng trong đình hóng mát Tô Thị đã sắp xếp 2 tiểu nha hoàn hầu hạ, nước trà đều chuẩn bị tốt lắm. Cái này có chút kỳ quái, ngược lại giống Tô Thị đã biết sẽ có người tới, bất quá chung quy là nhà mình, cũng không cần cảnh giác. Ý niệm chợt lóe lên, Lâm Cẩm Nghi cũng không nghĩ tiếp. Mấy người ngồi vào chỗ của mình ở đình hóng mát rồi, Lâm Cẩm Nghi và Tống Diễn Hy đều không mở miệng, Lâm Ngọc Trạch được Tô Thị giao trách nhiệm đương nhiên sẽ tìm chuyện để nói. Hắn liền hỏi Lâm Cẩm Nghi mấy ngày gần đây đang bận chuyện gì, đọc sách gì. Lâm Cẩm Nghi kỳ quái nhìn cha mình, nói, ta bình thường ở nhà làm cái gì, ngài có thể không biết. Lâm Ngọc Trạch cười hắc hắc, cha gần đây không phải bận rộn công việc sao, sau khi trở về còn phải chiếu khán đệ đệ con, sợ đối với con quan tâm không đủ. Lời này đủ kỳ quái, cha nàng luôn luôn không để bụng công việc, mỗi ngày tuy rằng cũng sớm ra trễ về, nhưng ở nhà luôn luôn xoay quanh người nhà. Nói hắn không đủ quan tâm mình, tuyệt đối là không thể, bất quá có ngoại nhân ở đây, Lâm Cẩm Nghi cũng không nói thêm gì, liền đem chuyện mình làm mấy ngày gần đây nói một lần với Lâm Ngọc Trạch. Lâm Ngọc Trạch nghe xong, làm như thật gật đầu nói. Nương con nay mặc dù không để con quản gia, nhưng con cũng học được đầy đủ, nên chia sẻ thêm với bà ấy. Kỳ thật ý tứ chính là để Tống Diễn Hy nghe một chút, khuê nữ ta còn có thể quản ra đâu. Lâm Cẩm Nghi thật sự có chút không hiểu với lời nói khác thường của phụ thân, vẫn gật đầu nói. Cha nói có đạo lý, Cẩm Nghi nên vi nương đảm đương gia sự. một phen tán gẫu xong, sắp tới buổi trưa, đến thời điểm nên khai yến. Lâm Cẩm Nghi lúc trước nói với Tô Thị muốn vào ngõ yến triển lộ một chút trù nghệ, làm một món đồ ăn, cũng không muốn trì hoãn. Đứng lên nói mình muốn đi phòng bếp nhỏ, nhân vật chính đã phải đi, những người khác cũng đều đứng lên tự đi về. Lâm Cẩm Nghi hôm nay chuẩn bị làm món vấn chính duẩn ti. Vấn chính duẩn cũng chính là măng Hàng Châu, sử dụng măng khô phải ngâm nước cho mềm rồi thái sợi, dùng canh gà hầm nhừ. Tô Thị dạy cho Lâm Cẩm Nghi phương pháp đặc biệt chính là dùng nước tương nấu qua hong khô trên bàn. Vào xuân, lúc này măng mùa xuân đúng lúc ngon nhất, làm món ăn này đơn giản lại đúng mùa. Rất thích hợp với Lâm Cẩm Nghi mới học nghề, cần lo lắng nhất là tay dao thuần thục. Lâm Cẩm Nghi trước tiên đã luyện tập cho nên món ăn này làm cũng thuận buồm xuôi gió, không đến 2 khắc một món măng sợi đã ra nồi. Đổi quần áo xong, nàng về phòng khách đãi tiệc, măng sợi nàng làm đã được dùng đi hơn nửa, hiển nhiên là món rau được thích nhất trong tiệc. Nàng ngồi vào bên cạnh Tô Thị liền cười nói. Vừa rồi các phu nhân tiểu thư đều khen con làm món ăn này rất ngon. Lâm Cẩm Nghi mím môi cười, nói, là nương dạy, so sánh với chủ nghệ của ngài, con có thể đứng ở này chỗ nào được. Gia Định Hầu phu nhân an vị ở bên kia, Lâm Cẩm Nghi thấy cách nàng nói chuyện làm việc đương nhiên trong lòng yêu thích. Tiểu cô nương Lâm gia này biết lễ nghi biết tiến thối, còn có thể quản gia, giỏi chủ nghệ thật sự là một bảo bối a. Cũng không biết hài tử của mình kia đã thông suốt chưa, có thể nắm chắc hay không. Nghĩ như vậy, Gia Định Hầu phu nhân liền mở miệng hỏi. Chủ nghệ của Cẩm Nghi cũng rất cao, có mệt không? Lâm, Cóc Truyện Audio.com, Cẩm Nghi lắc đầu, nói, chẳng qua làm món ăn đơn giản, khiến ngài chê cười cũng không mệt. Gia Định Hầu phu nhân tiếp tục nói, ta mới vừa nghe A Chu, A Triệu nói, các con vừa rồi ở Hoa Viên gặp được Diễn Hy nhà ta. Tiểu tử nhà ta không trêu chọc con mất hứng đi. Nói xong bà lơ đãng liếc mắt nhìn Tô Thị, Tô Thị cũng nghiêng đầu nhìn Lâm Cẩm Nghi, hiển nhiên đang chờ nàng đáp. Lâm Cẩm Nghi hơi mím môi, nói, Tống Tam ca tao nhã thân thiết, thong dong, cùng nhau nói chuyện như cây đón gió xuân. Hải tử tuy rằng không thông suốt nhưng đến cùng rất tốt, lại có một dáng vẻ tiểu cô nương này ấn tượng về hắn hẳn không thể. Gia Định Hầu phu nhân cuối cùng yên lòng, trên mặt tươi cười càng hiền lành, trấn an nói. Thế là tốt, nói xong Gia Định Hầu phu nhân lại nhìn về phía Tô Thị, Tô Thị nghe Lâm Cẩm Nghi nói thế liền tiếp tục chiêu đãi nữ khách khác. Nhưng tươi cười bên môi đến cùng tràn ra, hiển nhiên rất vui khi việc thành. Trong lòng Gia Định Hầu đã bắt đầu tính toán tiếp, Trung Dũng Hầu phủ cao thấp coi Lâm Cẩm Nghi là bảo bối, trước mắt định thân rồi, sợ là còn phải chờ vài ba năm. Thời gian này nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Cũng không biết tiểu tử nhà mình có thể chờ lâu như vậy không? Bất quá cô nương tốt như vậy, dù chờ lâu cũng đáng. Ngọ yến qua, Tô Thị chiêu đãi mọi người, nói thêm vài lời, trước khi trời tối thì tan tiệc tự mình tiễn các nàng ra phủ. Gia Định Hầu phu nhân về cuối cùng, trước khi đi còn lưu luyến không rời lôi kéo tay Lâm Cẩm Nghi, dặn nàng nếu không có việc gì thì đi phủ bọn họ chơi. Lâm Cẩm Nghi một năm này gặp gỡ Gia Định Hầu phu nhân không ít lần, hơn nữa Chu Thị cùng Triệu Thị hôm nay mới biết, lần này đương nhiên đáp ứng. Tiễn khách sóc, Lâm Cẩm Nghi không vội vã về Cẩm Tú Huyền nghỉ ngơi, mà đi theo Tô Thị về chính viện. Lâm Ngọc Trạch ở tiền viện cũng tiễn nam khách, lúc này đã trở lại chính viện, đang ôm Tiểu A Hy đùa. Lâm Cẩm Nghi và Tô Thị đồng loạt vào phòng, Lâm Cẩm Nghi cho lui hạ nhân, trực tiếp đi thẳng vào đề hỏi. Cha nương, các ngươi hôm nay tính toán chuyện gì? Hôm nay chuyện này đến chuyện kia, về sau Gia Định Hầu phu nhân còn nói vậy, nếu nàng còn không rõ hôm nay gặp mặt Tống Diễn Hy là người nhà có tâm an bày, vậy thật là ngốc. Tô Thị và Lâm Ngọc Trạch liếc nhau, Lâm Ngọc Trạch bất đắc dĩ nhún vai, ý tứ là ta đã theo nàng phân phó, làm tận lực như vậy, nhưng có cách nào đâu, khuê nữ thông minh a. Tô Thị kéo tay Lâm Cẩm Nghi, giải thích, tiểu công tử Tống gia kia tổ mẫu con cảm thấy thực không tệ, đầu năm có kỳ ngộ cũng không đổi tâm tính, đã nghĩ trước cho các con hiểu biết nhau một phen. Không gạt con, ở núi Lạc Thanh lần trước chúng ta đã muốn cho các con gặp mặt, bất quá lúc đó âm kém dương sai, các con thật không nhận ra nhau. Cho nên hôm nay nương mới cùng Gia Định Hầu phu nhân an bày như vậy. Lúc trước Lâm Cẩm Nghi và Tống Diễn Hy ở trong hoa viên nói chuyện, đương nhiên đã sớm truyền đến tai Tô Thị, cho nên cũng biết chuyện bọn họ ở núi Lạc Thanh. Lâm Cẩm Nghi đương nhiên biết người nhà đều là hảo tâm, vì mình tính toán. Nhưng nàng đến cùng đã từng gả hơn người, hôn sự lần trước thập phần không thoải mái, nàng đối với chuyện này vẫn rất mâu thuẫn. Nương đã nói giữa con đến 18 tuổi, con qua sinh nhật cũng mới 15, còn 3 năm nữa thì gấp cái gì? Tô Thị nói lời thấm thía, nương cũng không phải bức con quyết định, tuy rằng con không vội xuất giá, nhưng cũng bắt đầu phải xem. gocchuyenaudio.com. Xét các nhà, nếu không qua 2 năm, công tử vừa độ tuổi đều định thân hết, đến lúc đó nương biết đi đâu tìm lang quân như ý cho con. Nói đến đây, Lâm Cẩm Nghi cũng không biết từ chối thế nào, chỉ đáp. Dù sao trước mắt A Cẩm còn không muốn đàm hôn luận gả, nương đi vói với tổ mẫu, để con chậm đã. Tô Thị nghe xong, liếc mắt một cái với Lâm Ngọc Trạch, hai người không hẹn mà cùng thở dài. Tuy rằng bọn họ cũng muốn giữ Lâm Cẩm Nghi thêm 2 năm, nhưng đến cùng giữ bao lâu, nàng vẫn phải xuất giá. Giờ không tính toán, về sau làm sao bây giờ à? Gia Định Hầu phủ, mọi người trở về phủ, Gia Định Hầu phu nhân vội vàng gọi Tống Diễn Hy vào phòng nói chuyện. Thế nào, vì nương con nhìn cô nương không sai đi. Tống Diễn Hy bất giác cười khẽ tai đỏ lên nói. Nương nhìn đương nhiên không sai được, nhìn con phản ứng như vậy, Gia Định Hầu phu nhân biết hắn cực kỳ vừa lòng. Nhân tiện nói, hảo hảo hảo, các con đều có ý với nhau, nương liền rèn sắt khi còn nóng, cùng Trung Dũng Hầu phu nhân định xong việc này. Nàng đối với con cũng, Tống Diễn Hy trên mặt càng đỏ ửng. Gia Định Hầu phu nhân nói, ta hỏi Cẩm Nghi, nàng nói con tao nhã, thân thiết thong dong, xem ra ấn tượng đối với con vô cùng tốt. Tống Diễn Hy trong lòng choáng váng, cung kính hành lễ với Gia Định Hầu phu nhân, nói. Một khi đã như thế, vậy làm phiền ngài. Số tiểu tử, hóa ra đã thông suốt. Gia Định Hầu phu nhân được trấn an, nghĩ mau chóng định xong cửa hôn nhân này, sau đó sớm cưới Lâm Cẩm Nghi qua cửa, sinh tiểu tử béo. Tác giả có chuyện muốn nói, nam chủ nên lập tức về thôi, biết bọn họ còn thân cận với nhau, giấm chua của Nam Vương lại muốn phát tác tương đương cách chương.